Chương 368, nguyên đến dễ dàng như vậy. Rất không tệ. Yêu Vô Song thu hồi trang giấy, nhìn xem Ngự Hồ nói ra, nhìn ngươi tranh này họa tốc độ, thường họa ân. Ngự Hồ nhẹ gật đầu, nhàm chán thời điểm sẽ họa. Lúc mới bắt đầu thời gian, cầm bút đều có chút khó khăn, bởi vì mới hóa thành hình người không lâu, bất quá cái này hơn 3.000 năm đến, sớm đã thành thói quen. Yêu Vô Song trong phòng cùng Ngọc Lưu trò chuyện một hồi, Ngọc Lưu đến rồi Yêu Vô Song gian phòng. Chỉ là Ngọc Lưu mới đẩy cửa ra, liền thấy Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ đang tại đánh cờ, không khỏi hứng thú, đi qua nhìn. Yêu Vô Song kỳ nghệ rất kém cỏi, hiển nhiên, Ngự Hồ càng kém, bất quá Ngọc Lưu thấy rõ ràng, ba sang lại qua đi, Ngự Hồ kỳ nghệ liền cao hơn Yêu Vô Song. Đến thứ 5 bản thời điểm, càng là trực tiếp giết trong nháy mắt Yêu Vô Song. Không đùa. Yêu Vô Song đem quân cờ hướng cờ trên bàn vừa để xuống, bất đắc dĩ nhìn xem Ngọc Lưu, Ngọc Lưu, ngươi tới. Ngọc Lưu nghe vậy, nhìn thoáng qua cái kia đã thua không lời nào để nói cờ, khỏe miệng có chút co quắp một cái, Vô Song, cũng là ngươi tiếp tục, ta kỳ nghệ không tốt, thực. Có đúng không? Yêu Vô Song hồ nghi nhìn xem Ngọc Lưu, ta làm sao nghe Mộ Dung nói ngươi kỳ nghệ so với hắn còn tốt? Ngọc Lưu, ngươi nghe ai nói? Sau 3 phút, Ngọc Lưu trung quy là nói không lại Yêu Vô Song. Sau đó bắt đầu ra trận cùng Ngự Hồ trên bàn cờ mặt chém giết. Ván đầu tiên, Ngọc Lưu toàn thắng. Ván thứ hai, Ngọc Lưu thắng hiểm. Ván thứ ba, Ngọc Lưu bại. Ván thứ tư, Ngọc Lưu bại. Thứ năm cục, Ngọc Lưu bại hoàn toàn không có cách nào chơi. Ngọc Lưu rủi rủi con mắt, nhìn xem Yêu Vô Song thở dài một tiếng. Ngự Hồ thật lợi hại, ta không được. Chỉ có thể xin chủ nhân đến miểu sát Ngự Hồ. Bất quá chủ nhân hiện tại hoàn toàn không rảnh các ngươi tại hạ cờ. A Mạc Phần Thiên cùng Túy Phong lúc đi vào thời gian, liền thấy Ngọc Lưu gục ở chỗ này, mà Yêu Vô Song một mặt tiếc hận bộ dáng. Phần Thiên, ngươi tới vừa vặn, nhanh, chém giết Ngự Hồ, ta và Ngọc Lưu hai người đều thua. Yêu Vô Song kích động nói ra. Nhìn xem Yêu Vô Song bộ dáng, Túy Phong cùng đằng sau tiến đến cố án đồng thời kéo ra khoe miệng, bất quá là đánh cờ mà thôi. Cần phải kích động như vậy sao? Không thể không nói, ngồi ở bên người nhìn xem bọn họ đánh cờ, không dưới cờ người so đánh cờ người đều con ở kích động hơn. Mạc Phần Thiên cùng Ngự Hồ trận chiến đầu tiên, bởi vì Mạc Phần Thiên kỳ nghệ cao siêu, Ngự Hồ thua, bất quá tiếp xuống mấy cục, hai người ai cũng không lấy đúng lúc. Đến một ván cuối cùng thời điểm, Mạc Phần Thiên bại bởi Ngự Hồ. Trong tay cầm một cái quân trắng, Ngự Hồ nhìn xem bản cờ cười cười, nguyên đến dễ dàng như vậy. Mấy người khác nghe vậy có chút im lặng, không phải học đánh cờ rất dễ dàng, mà là Ngự Hồ quá thông minh, không hổ là hồ ly dưới song cờ về sau. Sắc trời cũng kém không nhiều tối xuống, một đoàn người chơi một hồi, liền đi đại sảnh điểm một chu tờ đồ ăn ăn, đã ăn xong về sau liền hồi đi đến trong phòng nghỉ ngơi. Bác Minh Dạ ăn một chút đồ vật về sau, tiến vào không gian, liền nhìn thấy Trọng Nguyệt ngồi ở kia một mảnh rừng hoa đào bên trong tu luyện. Mà Lạc Lạc thì là ngồi ở bên hồ nước chơi, Tiểu Bạch thì là nằm ở bên hồ trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Đứng tại chỗ nhìn Trọng Nguyệt một hồi lâu, Bác Minh Dạ cất bước hướng về trong cung điện đi đến. Trong cung điện trên giường, Hoàng không nhúc nhích nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt cùng yếu ớt hô hấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Nhíu nhíu mày lại, Bác Minh Dạ trong tay xuất hiện màu đen lực lượng, hướng về Hoàng thân thể đi. Chỉ là đang lực lượng kia muốn tới gần Hoàng thân thể thời điểm, làm thế nào QNZ không đến được Hoàng thân thể?